Thần trong các vị thần, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chạy vào khu rừng được một hồi, Tiền Thế Kiệt lập tức nhận ra có điều gì đó khác thường, khẽ đưa mắt liếc nhìn những cây cỏ ở xung quanh, dường như anh ta cảm nhận thấy có vô số ánh mắt đang quan sát mình. Anh ta quay đầu nhìn vào Isbo, nhận thấy sắc mặt của cô ta có gì đó khác thường. Có chút lo lắng, thấp thỏm không yên, chỉ có mỗi Leo vẫn giữ vẻ háo hức tự nhiên. Dưới sự chỉ dẫn của Leo, Tiền Thế Kiệt và Isbo khiển ngựa phóng thẳng về phía đông bắc. Trên đường chạy, Tiền Thế Kiệt đôi khi quay đầu lại liếc nhìn mọi cảnh vật ở phía sau lưng mình. Anh ta có thể nhận thấy rằng những nơi mình vừa chạy qua, mọi cảnh vật đều đã xảy ra sự biến hóa. Anh ta rõ ràng nhớ rất rõ rằng lúc nãy mình vừa chạy ngang qua ba cành cây cực lớn xếp thành hàng ngang. Nhưng lúc này khi quay đầu lại, không còn nhìn thấy ba cành cây đó nữa. Thay vào đó là năm cây nhỏ xếp thành đường thẳng, và những lá cỏ ở xung quanh cây đều đã biến mất. Rõ ràng là trong khu rừng này có bố trí một ma pháp trận rất lợi hại. Ma pháp trận này có tác dụng thay đổi mọi cảnh vật ở xung quanh, khiến cho người bước vào khu rừng sẽ không thể định rõ phương hướng mà đi. Và điều kỳ lạ nhất chính là trong khu rừng không hề có một con thú vật nào cả. Ngay cả một con chim non cũng không có. Trong này chỉ tựa như một khu rừng chết chóc vậy. Cũng may là có Leo dẫn đường, nếu không thì Tiền Thế Kiệt và Isbo chắc chắn sẽ bị lạc trong khu rừng mê cung này. Vì dưới sự chỉ dẫn của Leo, lúc này họ đã phải quẹo qua quẹo lại không biết bao nhiêu lần trong khu rừng rồi. Vừa quẹo sang bên trái theo lời chỉ dẫn của Leo, hắn vô cùng hớn hở nói rằng đã sắp tới gần lãnh thổ của tinh linh tộc rồi. Câu nói của hắn vừa dứt, bỗng nhiên, từ phía sau đùm cây ở bên tay phải của họ, vang lên một tiếng gào thét động trời. Cả ba đều biến sắc, con ngựa mà họ đang cưỡi bỗng chồng cao hai chân trước lên, ngừng lại không chịu chạy tiếp nữa. Trông chúng có vẻ như rất sợ hãi thì phải. Sau tiếng gào thét động trời đó, chỉ thấy từ phía sau đùm cây có một chiếc bóng to lớn từ từ bước ra. Khi nhìn rõ hình dáng của chiếc bóng đó, cả ba đều lập tức biến sắc. Đặc biệt là Isbo, khi nhìn thấy chiếc bóng, cô ta lập tức sững người, dương to đôi mắt, miệng há to ra hết cỡ, toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm vào chiếc bóng to lớn ở trước mặt. Chimeder, chỉ thấy trước mặt là một con quái thú có thân hình to lớn. Có thể đứng thẳng như một con người, toàn thân phủ đầy lông lá. Và điều đặc biệt nhất chính là nó như được ghép lại từ ba loại động vật khác nhau. Đầu sư tử, thân dê, đuôi rắn, khá giống như một con quái thú trong thần thoại Hy Lạp ở thế giới của Tiền Thế Kiệt. Nhưng điều khác biệt là nó không chỉ có một cái đầu, mà có tới hai cái đầu. Chỉ nghe thấy Isbo run giọng lẩm bẩm nói. Chimeder, Chimeder, không ngờ ở đây cũng có Chimeder. Tiền Thế Kiệt lập tức bừng tỉnh quay sang hỏi. Chimeder, cô biết loại quái thú này à? Isbo với sắc mặt tái xanh nhìn vào Tiền Thế Kiệt nói, đó. Đó chính là loại ma thú cao cấp, thường thì chỉ xuất hiện trong khu rừng băng phong mà thôi. Tôi cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua nó, chỉ là ngày thường nghe các đội phiêu lưu kể qua sự lợi hại của nó. Nó sở hữu ba thuộc tính tấn công ma pháp rất lợi hại, nó không sợ thứ gì cả, da thịt cứng còn hơn cả kim cương, ngoại trừ đấu khí cấp 7 trở nên, những đấu khí cấp dưới tuyệt đối không thể gây thương hại cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngay cả những kỵ sĩ cấp 6 khi nhìn thấy nó cũng phải quay đầu mà bỏ chạy. Lợi hại thế sao? Tiền Thế Kiệt sắc mặt trầm xuống. Cách chương.